Ngạo Thế Đan Thần, chương 3059, Mặt Cóc, gocchuyenaudio.com. GT, linh thông quỷ tại vạn đạo lăng mộ bên trong thu thập được trong trí nhớ thì có Hắc Ino thường xuyên tiến nhập cái này bên trong ký ức, hắn cũng là bởi vì những thứ kia ký ức mới tìm tới nơi này. Ngươi có thể đối phó sao? Trầm Tường hỏi, nếu như có thể mà nói ta liền trốn đi. Hoàn toàn có thể, Ngạo Thế dị thú phi thường tự tin, sau đó Trầm Tường liền trốn đi. Trầm Tường hồi tưởng lại linh thông quỷ trước khi ở chỗ này thu thập được ký ức. Cái này bên trong đạo tâm cự thạch có thể Ngạo Thế gia tộc người đột phá vạn đạo điều khiển, phải biết rằng Ngạo Thế gia tộc người chịu vạn đạo chiếu cố đồng thời cũng bị vạn đạo khống chế được, bọn họ không có thể đột phá Ngạo Thế cảnh đỉnh phong. Không thể đi trước vạn đạo bên trên, tuy rằng có vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, nhưng là bọn họ thủy chung đều là vạn đạo nô lệ. Cho nên hạ gia muốn thay đổi loại tình huống này, bọn họ liền bồi dưỡng được đại lượng loại này cường đại Hắc Ino hoặc là Kim Ino, khiến bọn họ đi vào nơi này mặt siêu tầm thứ hữu dụng, khiến bọn họ dùng để tu luyện đột phá. Khiến hạ gia chết nhiều như vậy gia hỏa, bọn họ nói không chừng sẽ có làm cảnh giác, bất quá cũng không sợ bọn họ không dám đi vào. Trầm Tường trong lòng âm thầm cười, lúc này Ngạo Thế dị thú đã vọt tới, kia góc mô vậy miệng lớn lên rất lớn, Trầm Tường nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ phun ra một trận kim quang hay là cái gì. Ai biết miệng của hắn trong dĩ nhiên phun ra một đống lớn thật lớn ong vàng. Cái này ngàn vạn ong vàng giống như một cái bóng đen to lớn bao phủ đi qua, hóa thành một cái bàn tay trực tiếp đánh về phía 10 cái Hắc Ino. Cái này Hắc Ino cũng đều không nghĩ tới vừa xuất hiện ong vàng dĩ nhiên nhanh như vậy lại tới. Đây chính là không gian chi lực. Hắc Ino bị ong vàng bao phủ sau khi thân thể đều bị ong vàng đôi châm xuyên qua. Xuất hiện vô số độc. Đã chết thật là mau nha. Trầm Tường trước khi thế nhưng bị cái này Hắc Ino truy kích qua, nhưng không nghĩ tới tại đây Ngạo Thế dị thú trong mắt đã vậy còn quá chịu không nổi một kích. Ngạo Thế dị thú lại há hốc miệng ba phun ra một cây thật dài tảng đá, đem kia 10 cái Hắc Ino thân thể cuốn tiến trong miệng ăn hết. Người này thật là đa dạng trồng chất nha. Trầm Tường không nghĩ tới cái này mặt cóc tinh tinh thân thể dị thú dĩ nhiên nhiều như vậy đa dạng. Mặt cóc trước ngươi ở chỗ này còn gặp được như vật như vậy sao? Trầm Tường lại nhớ tới cái kia mặt cóc thượng mặt, gặp được đều bị ta ăn hết. Mặt cóc tựa hồ thích vô cùng Trầm Tường cho hắn lấy tên này, có chút hưng phấn sôi nổi dâng lên. Hiện tại, hắn liền mang theo Trầm Tường đi trước hắn khi trước phát hiện tảng đá kia. Chính là chỗ này, ta cảm giác được tảng đá này bên trong có một cổ rất mạnh năng lượng. Mặt cóc nói, là dạng gì năng lượng, ngươi biết không, Trầm Tường phi hành tại đây khối hình tròn phía trên tảng đá. Như loại này vừa tròn vừa lớn tảng đá ở chỗ này rất nhiều thấy, mà trước khi hắn lấy được khối kia hình vuông cự thạch bản ở chỗ này cũng rất ít, hắn lần trước cũng là nghĩ khối kia đá phiến rất hy hữu cho nên mới ở phía trên. Loạn, tới, không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Trầm Tường xuất ra cửu tiêu thần kiếm, đầu tiên là đâm một kiếm, rất nhẹ nhàng liền đâm tiến vào. Bên trong năng lượng chắc là một loại có thể thân thể năng lượng cường đại ta có thể cảm ứng được. gocchuyenaudio.com, mặt cóc nói, cổ năng lượng này đã sói mòn rất nhiều, muốn tại tương đối trung gian địa phương. Tảng đá này có trăm trượng cao, nếu muốn đi đến trung gian cũng không dễ dàng, bất quá hắn còn là có biện pháp, hắn trực tiếp thả ra Ngạo Thế thần hỏa, đốt ra một cái rất nhỏ thông đạo. Sắp đến trung gian sau khi, hắn lập tức cảm giác được một cổ năng lượng từ bên trong tràn ra tới. Thật mạnh, mau dùng của ngươi thiên sáng đỉnh lô tiếp được. Phong Khả Nhi cũng cảm ứng được, Trầm Tường đã xuất ra thiên sáng đỉnh lô, đem phun dũng mãnh tiến ra năng lượng dẫn vào thiên sáng đỉnh lô nội bộ. Thiên sáng đỉnh lô bị vạn đạo thần thổ rèn luyện qua sau, đã trở nên rất mạnh, nội bộ không gian cũng phi thường ổn định. Mới có thể dung nạp rất nhiều a hát, Trầm Tường giơ thiên sáng đỉnh lô, đợi chừng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đem tảng đá này nội bộ cổ năng lượng kia lấy đi. Rất tinh khiết một cổ năng lượng thoạt nhìn đối thân thể có rất lớn tác dụng, không biết có thể hay không cùng thiên nguyên thánh thể đan cùng nhau luyện chế. Trầm Tường nhìn thiên sáng đỉnh lô nội bộ cổ năng lượng kia đã hóa thành dịch thể. Tốt lắm, cổ năng lượng này cũng đủ ta sử dụng. Trầm Tường nói, mặt cóc ngươi bây giờ tự do. Được rồi. Ngươi có thể hay không mang ta đi một cái tương đối địa phương an toàn, ta không muốn bị quấy rối đến. Trầm Tường dự định bắt đầu luyện đan, hắn nghĩ nhanh lên một chút tu luyện ra tột cùng Ngạo Thế thánh thể, hôm nay hắn cũng chỉ là thánh thể đại thành mà thôi. Mà muốn tu luyện ra thần thể cũng không dễ dàng, cần cái khác đan mới được, đến lúc đó hắn chỉ có thể vận dụng nhiều trọng thời gian pháp tắc đi đề cao cái loại này cần rất nhiều năm thời gian khả năng thành thục. Thuốc, phẩm, Ngạo Thế trong gia tộc mặt những thứ kia từ đệ lớn lối như vậy, nhưng cũng không có tu luyện ra thần thể tới, xem ra Ngạo Thế thần thể cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện ra được. Trầm Tường biết tu luyện ngạo thế thần thể gian nan, La Thiên Quân phải cố gắng thật lâu, hôm nay cũng chỉ là chuẩn bị thành công mà thôi. Nếu như cái loại này đan luyện chế ra tới, đến lúc đó thiên đạo thế giới liền có thể bồi dưỡng được một nhóm có ngạo thế thần thể cường giả, đối mặt ngạo thế gia tộc liền không sợ hãi. Trầm Tường nhìn một chút ngạo thế càn nguyên cây ăn quả, phát hiện lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ bất quá cự ly kết quả còn muốn thời gian rất lâu. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể luyện chế thiên nguyên thánh thể đan, trước để cho mình đem ngạo thế thánh thể tu luyện tới đỉnh phong. Đọc truyện online mặt cóc dẫn hắn đi tới một khối tương đối lớn hình tròn cự thạch, hắn phóng xuất một trận kim quang đem khối này cự thạch bao vây lại, sau đó khiến Trầm Tường chui vào. Trầm Tường sau khi đi vào, bên trong dĩ nhiên là không tâm, sau đó mặt cóc cũng đi theo vào, hắn một đi vào đang ở bên trong vù vù ngủ say. Mặt cóc, Trầm Tường nhẹ hô một tiếng sau thấy hắn hay không phản ứng, không khỏi cười cười. Sau đó hắn bắt đầu luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Đang luyện chế thời điểm, hắn để vào trước khi lấy được cái loại năng lượng này, phát hiện có thể tăng cường thiên nguyên thánh thể đan phẩm chất nhưng lại tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, đang luyện chế lúc cũng có rất lớn độ khó, cũng may có Phong Khả Nhi hỗ trợ. Hắn dùng thời gian trận pháp, cũng ước chừng dùng 2 tháng mới luyện chế tốt một viên. Ta ăn nhìn, góc truyện audio.com. So với trước mạnh bao nhiêu, dùng ta không ít thời gian nha. Trầm Tường ăn sau khi, bắt đầu luyện hóa, rất nhanh thì cảm thụ được viên này đan công hiệu, lại muốn so với trước cái loại này tốt hơn vài lần nhiều. Cái loại năng lượng này trải qua diễn sinh pháp cùng sông tới pháp sau khi, đề thăng nhiều hết mức cho nên mới phải có tốt như vậy công hiệu. Trầm Tường chỉ là ăn một viên, liền có thể cảm nhận được có rất lớn đề thăng, hắn cảm giác mình không cần ăn nhiều lắm, là có thể đem ngạo thế thánh thể tu luyện tới đỉnh phong. Hắn rất nhanh thì luyện hóa xong, sau đó tiếp tục luyện chế. Cách chương.